Tu La Vũ Thần, chương 3655, Sở Phong Lực Lượng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong, hiện tại nhận thua, đã chậm, cảm thụ, chân chính lực lượng A, Nam Cung Diệc Phàm dứt lời thời khắc. Liền long hống trận trận, cái kia kỳ lực cự long bắt đầu hướng Sở Phong va chạm mà đi. Gặp một màn này, tổ võ tinh vực rất nhiều tiểu bối, đều là nhắm mắt lại. Ngay cả Long Ngưng dạng này thiên tài, đều là nhắm mắt lại. Bọn hắn không dám nhìn, bởi vì bọn hắn biết, đạo này thế công về sau, bọn hắn tổ võ tinh vực liền đem triệt để thất bại. Không còn có người có thể cùng Nam Cung Diệc Phàm chống lại. Rầm rầm, nhưng mà, khi cái kia kỳ lực cự long khởi hành về sau, thân thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn, đầu tiên là sừng thu gãy mất. Sau đó long chảo lại cũng đứt gãy. Đối một màn này, Nam Cung Diệc Phàm rất là không hiểu, nhưng hắn lại không kịp nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục thôi động cái kia kỳ lực cự long hướng Sở Phong công tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này kỳ lực cự long uy lực vô cùng lớn, đổi lại cái khác thế công, dù là đem thịt người thân phá hủy, nhưng cũng chỉ là cơ trận bên trong phá hủy, rời đi cơ trận. Về đến thế giới bên ngoài về sau, không chỉ có nhục thân an dương không việc gì, cả người đều không có một tia thương thế, nhưng cái này cũng kỳ lực cự long khác biệt, nếu là bị cái này kỳ lực cự long đánh trúng, Sở Phong không chỉ có tại cái này cơ trận bên trong, hội nhục thân vỡ vụn, coi như rời đi cơ trận, Sở Phong vậy hội bị thương, đây cũng là vì sao, tại Sở Phong biểu lộ ra sợ hãi về sau. Nam Cung Diệc Phàm còn muốn khăng khăng đối Sở Phong phát động thế công nguyên nhân. Chỉ là, cái kia kỳ lực cự long vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới đầu chỉ là long thân đứt gãy, về sau dứt khoát bắt đầu nhục thân vỡ vụn, mà tại khoảng cách Sở Phong không đủ ngàn mét, m, chỗ, càng là triệt để vỡ vụn, to lớn long thần, hóa thành đầy trời bụi đất, phiêu tán mà đi, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, chưa nói người bên ngoài một mặt kinh ngạc, ngay cả Nam Cung Diệc Phàm mình, cũng là một mặt kinh ngạc. Nam Cung Diệc Phàm, xem ra ta cảm nhận được ngươi kỳ lực, ngươi còn không có cảm nhận được ta kỳ lực nhưng vào lúc này. Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, định mắt xem xét, lúc này Sở Phong, không chỉ có trên mặt ý sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn còn mang theo một vòng hỏng cười. Có ý tứ gì? Nam Cung Diệc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn lần thứ nhất, chân chính cảm nhận được sợ hãi. Mà đối với Nam Cung Diệc Phàm lời nói, Sở Phong cũng không trả lời. Ngược lại là khóe miệng lạnh cười, trở nên khiến cho nồng đậm. Ngao ô, sau một khắc, tại phương thế giới này giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng giống giận, có thể là nói từ thiên địa các nơi mỗi một góc đồng thời truyền đến. Mà ngay sau đó, mọi người có thể nhìn thấy, mắt trần có thể thấy kỳ lực, bắt đầu ở toàn bộ thế giới lan lộn, liền biển cả bình thường, tràn ngập toàn bộ thế giới. Không chỉ là đệ tam trọng thế giới, ngay cả đệ nhị trọng thế giới, cùng đệ nhất trọng thế giới, đều xuất hiện dạng này biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây là tình huống như thế nào? Này nhất thời, cơ trận bên ngoài người cũng là một mặt kinh ngạc, không hiểu sau khi đưa ánh mắt về phía thủ kiếm đại nhân. Mà cái này xem xét không sao, nguyên bản liền không biết làm sao mọi người. Sắc mặt thì là trở nên càng thêm phức tạp, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ngay cả thủ kiếm đại nhân trên mặt, lại cũng là hiện đầy vẻ kinh hãi. Lợi hại, quá lợi hại, lão phu đời này, còn là lần đầu tiên trông thấy. Lợi hại như thế nhân vật, thủ kiếm đại nhân phát ra sợ hãi thán phục. Thủ kiếm đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cơ trận bên trong, hội có biến hóa như thế? Đám người cùng kêu lên hỏi, cảm nhận được sao? Mà nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm thì là tại cơ trận bên trong vang lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nam Cung Diệc Phàm lắc đầu liên tục. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lại cũng không nguyện ý thừa nhận hắn chỗ ý thức được sự tình. Ngươi mặc dù nắm giữ giữa thiên địa cực mạnh kỳ lực, xác thực làm cho người tán thưởng, không qua đáng tiếc, cái này toàn bộ cờ trong trận kỳ lực, toàn bộ vì ta khống chế, ngay cả ngươi nắm giữ kỳ lực, vậy từ ta khống chế. Sở Phong nói ra, cái gì, toàn bộ từ hắn trưởng khống, vô nghĩa a, nhất định là tại vô nghĩa, cái này Sở Phong là tại vô nghĩa, Thủ Kiếm đại nhân, ngài nói, cái này Sở Phong hắn, là không phải là đang nói mê sảng. Cơ trận bên ngoài mọi người lộn xộn, bọn hắn toàn bộ cùng Nam Cung Diệc Phàm như thế, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thế là đem ánh mắt, nhìn về phía Thủ Kiếm đại nhân, muốn Thủ Kiếm đại nhân đến phủ định, Sở Phong nói tới sự tình, mà đối với Gia Thiên Tinh vực tiểu bối vấn đề, Thủ Kiếm đại nhân lại căn bản cũng không có để ý tới. Lúc này, hắn cặp kia nguyên bản già nua đôi mắt, lại tựa như tỏa ánh sáng bình thường, vẻn vẹn nhìn chăm chú cờ trận bên trong hết thảy. Hắn đã thật sâu bị cờ trận hấp dẫn, không nguyện ý đem ánh mắt từ cờ trận vừa mở, dù là trong nháy mắt vậy không nguyện ý, cho nên. Hắn không phải là không có nghe được Gia Thiên Tinh vực tiểu bối vấn đề, mà là căn bản không nguyện ý để ý tới. Sở Phong, ngươi nói, ngươi đến cùng dùng cái gì bàng môn tà đạo, rõ ràng vừa mới ngươi, đã bị Nam Cung Diệc Phàm kỳ lực trấn nhiếp đến. Vì sao hiện tại lại nói mình có thể khống chế giữa thiên địa toàn bộ kỳ lực? Gia Thiên Tinh vực một vị tiểu bối hỏi, mà hắn một câu nói kia, kỳ thật cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Đúng vậy a, vừa mới Sở Phong rõ ràng bị Nam Cung Diệc Phàm dọa hai chân như nhũn ra. Thanh âm đều run rẩy, làm sao nhanh như vậy, liền lại một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Ha ha, các ngươi thật là đáng yêu. Nam Cung Diệc Phàm, thi triển toàn lực, ta cho hắn một bộ mặt, cho các ngươi một chút mặt mũi. Phối hợp tính làm ra một điểm khẩn trương bộ dáng. Có lỗi gì sao? Sở Phong cười hi hi hỏi. Cái gì? Hắn là cố ý, hắn vậy mà cố ý, đám người nghe được lời này, đã không biết dùng biểu tình gì để diễn tả mình cảm xúc. Thế mà cố ý chừa yếu. Ta sát, ta nói ca, ngươi bằng hữu này. Thật vô sỉ, song ngươi còn vô sỉ Khổng Tử nói với Khổng Điền Huệ. Ta thích hắn vô sỉ vô danh Viên Trí nói ra. A, nghe được lời này, tất cả mọi người đều là há to miệng. Dù sao vô danh Viên Trí, lúc trước thế nhưng là muốn đánh tơi bời Sở Phong một trận người. Thế nhưng là lại nhìn vô danh Viên Trí giờ phút này biểu lộ. Cái kia ánh mắt, sợ là muốn yêu Sở Phong đi. Đáng giận. Cái này Sở Phong cũng dám trêu đùa chúng ta Diệc Phàm. Mà so với tổ võ tinh vực cười trên nỗi đau của người khác, Gia Thiên Tinh vực tiểu bối, thì là khi nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, lại nhìn về phía cờ trận bên trong Nam Cung Diệc Phàm. Trong lòng bọn họ tràn đầy đau lòng, Nam Cung Diệc Phàm, chính là thiên chi kiêu tử, khi nào gặp qua như thế nhục nhã, ai cha, bỗng nhiên. Cơ trận bên trong gầm lên giận dữ vang lên, là Nam Cung Diệc Phàm. Nam Cung Diệc Phàm trong cơ thể, lại lần nữa phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực, rất nhanh lại một đầu kỳ lực cự long, ngưng tụ mà thành, mà lúc này đầu này kỳ lực cự long, lại so lúc trước đầu kia còn muốn to lớn, rầm rầm, nhưng mà, chỉ gặp Sở Phong phất ống tay áo một cái kia kỳ lực cự long vậy mà chớp mắt tan rã. Như bụi đất bình thường, tư tán ra, ngươi, Nam Cung Diệc Phàm trợn mắt trợn tròn, đem cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong. Cái kia ánh mắt, tuyệt đối không chỉ là muốn giết chết Sở Phong đơn giản như vậy. Hận không thể đem Sở Phong chém thành muôn mảnh, nhưng là, xem ra Sở Phong một chút về sau, Nam Cung Diệc Phàm nhưng lại đem ánh mắt thu về, ngay sau đó. Hắn làm ra một cái để tất cả mọi người đều ngoài ý muốn cử động. Hắn vậy mà lại lần nữa phóng xuất ra kỳ lực, lại lần nữa ngưng tụ thành cự long. Xem ra, ngươi vẫn là không có cảm nhận được. Đã như vậy, ta liền để ngươi rõ ràng cảm nhận được a. Sở Phong nói xong lời này, liền mở bàn tay, nhắm ngay Nam Cung Diệc Phàm, mà lúc này mọi người có thể nhìn thấy. tại Nam Cung Diệp Phàm trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy kỳ lực bắt đầu như thủy triều bình thường hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Cái kia lao nhanh phương hướng, chính là Sở Phong, cái kia kỳ lực, đang tại thuận Sở Phong chế định quỹ tích, tiến vào Sở Phong trong lòng bàn tay. Sở Phong hắn, vậy mà tại hấp thu Nam Cung Diệp Phàm kỳ lực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.